Cực phẩm chiến long, chương 83, C83, Diệp Tiêu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong liền giơ tay lên. Ba tia sáng lạnh lẽo lao thẳng về phía Duẫn Á Duẫn. Cẩn thận, Chu Bình Khôn hoảng sợ nói. Những người khác cũng bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi, Mạc Sói cũng vung tay như thế và đội trưởng của đội đã chết. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, họ chỉ nghe ba tiếng keng, keng, keng, ba phi tiêu đang bay đến nửa đường thì bị chặn lại. Rơi thẳng xuống đất, Duẫn Á Duẫn nhẹ giọng nói. Tôi nói rồi, phi tiêu của anh có thể không nhanh bằng thương của tôi đâu. Chưa kể chỉ ném ba cái một lúc. Cho dù anh ném 10 cái thì tôi cũng có thể hạ được. Nếu tấn công từ xa không thể làm gì được anh, vậy để tôi lĩnh giáo một chút quyền pháp của giáo đầu đi. Mạc Sói vừa nói xong, cơ thể hẳn bê ắn ra như một viên đạn, nhanh chóng lao về phía Duẫn Á Duẫn. Duẫn Á Duẫn biết không thể dùng thương đánh trúng một cao thủ như Mạc Sói, vì vậy liền cất thương đi. Cùng lúc đó, chân hẳn đạp xuống đất, cơ thể giống như lò xo, nhảy thẳng dựng lên, một quyến đón lấy Mạc Sói. Duẫn Á Duẫn không hổ là giáo đầu của Lục Phiến Môn. Đầu tiên hắn là đấm Mạc Sói, sau đó xoay nắm đấm thành khuỷu tay đập xuống. Âm thanh gào thét từ trên không trung truyền đến. Mạc Sói cũng là một bậc thầy dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Một quyền chưa thể kiến công, hắn lập tức hóa thành phòng thủ. Duẫn Á Duẫn không tha cho hắn, dùng khuỷu tay và đầu gối tấn công Mạc Sói như cuồng phong. Ban đầu Mạc Sói không để Duẫn Á Duẫn vào mắt, nhưng lúc này, hắn đã rơi vào thế bất lợi. Đặc biệt, công phu của Duẫn Á Duẫn kết hợp nghệ thuật dân tộc, Muay Thái và nhiều kỹ năng tất sát. Mạc Sói liên tục bị đánh bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thấy Duẫn Á Duẫn chiếm thế thượng phong, tất cả mọi người bên phía Chu Bình Khôn đều thở phào nhẹ nhõm. Mất 100 triệu thuê Duẫn Á Duẫn làm vệ sĩ thật sự không phải vô ích. Duẫn Á Duẫn là người đứng đầu của Lục Phiến Môn. Sau khi giải nghệ, hắn thành lập một công ty vệ sĩ, bảo vệ rất nhiều người giàu có nổi tiếng. Xem ra hôm nay, có thể hóa giải nguy hiểm rồi. Chu Bình Khôn cười ha ha. Tâm trạng rất tốt, Lý Quân cũng khẽ gật đầu. Mạc Sói chỉ gần Minh Kình đỉnh phong. Duẫn Á Duẫn đã là đỉnh cao của Minh Kình đỉnh phong rồi. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Thêm nữa, Duẫn Á Duẫn có sự kết hợp của nhiều kỹ thuật quyền thuật khác nhau. Về kinh nghiệm chiến đấu dường như cũng nhiều hơn Mạc Sói. Trận chiến này nhất định Duẫn Á Duẫn sẽ thắng. Quả nhiên, giây tiếp theo, họ chỉ nghe thấy một tiếng âm, Mạc Sói trực tiếp bị đánh lộn ngược bay ra ngoài hơn 3 mét. Khóe miệng còn có vết máu. Mạc Sói, anh được biết đến là chiến tướng số 1 của ông chủ Diệp. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Bị một giáo đầu đánh thành dạng này thật sự là làm cho người Biên Nam mất mặt mà. Lúc này, một giọng nói dễ chịu vang lên. Thủy Tiên Nhi vặn eo như con rắn nước xuất hiện. Theo sau là vài thuộc hạ. Nhìn thấy Thủy Tiên Nhi xuất hiện, sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Thủy Tiên Nhi nổi danh bụng dạ độc ác, ăn người không nhả xương. Mà Duẫn Á Duẫn nghe thấy vậy thì liền giận dữ, lạnh lùng nói, chỉ là một giáo đầu thì đã sao? Hoa hồng máu cô có muốn lĩnh giáo một chút thực lực của tôi không? Tôi nghe nói hoa hồng máu cô thân thủ bất phàm, để xem cô có thể chịu được mấy quyền của tôi. Vừa nói, Duẫn Á Duẫn vừa động nắm đấm, lộ ra một chút ý định chiến đấu. Đều là người trên giang hồ hỗn loạn, đương nhiên hắn cũng biết danh tiếng của Thủy Tiên Nhi, nhưng vì mới vừa đánh bại Mạc Sói, hẳn đang ở trong thời điểm hưng phấn. Thủy Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, Duẫn Á Duẫn, không phải Thủy Tiên Nhi tôi xem thường anh, mà anh hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Tuy nhiên hôm nay Thủy Tiên Nhi tôi chỉ ở đây là để xem náo nhiệt, nên đương nhiên là sẽ có người đối phó với anh. Tôi chỉ tiếc cho Lý Quân, một thiên tài đổ thạch. Nếu không phải người Lý Quân đắc tội là Diệp Tiêu thì tôi thật sự muốn bắt cậu ta về dưới trướng của tôi. Thủy Tiên Nhi liếc nhìn Lý Quân trong đám đông, cô thật sự có chút tiếc nuối. Ở Nam Địa khu mà có thể nắm giữ một thiên tài đổ thạch như vậy đơn giản chính là có được bảo bối rồi. Nghe thấy lời nói của Thủy Tiên Nhi, Duẫn Á Duẫn cau mày. Chẳng lẽ còn có cao thủ khác? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Mạc Sói trước mặt tôi đột nhiên quỳ một gối xuống. Ông chủ, Mạc Sói không đủ năng lực. Mời ông chủ xuất thủ. Diệp Tiêu, cập nhật chuyện nhanh tại Thăng Chăm Chú Yên. VN Thăng, sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi. Vậy mà Diệp Tiêu lại thật sự đích thân tới đây. Đúng lúc này, chỉ thấy những người trước mặt đang chủ động tách một con đường. Một người mặc màu trắng quần áo thể thao nhã nhặn bước ra. Cách Trương,